mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương ngoài ý liệu thu hoạch. Nghe thấy này đau bụng sinh khổ giống lên một tiếng. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vừa nhảy, chỉ thấy được Hạo Nhiên chính hai tay ôm đầu, thân thể ngã quỵ xuống đất thượng, lăn lộn, trên mặt biểu tình hết sức thống khổ. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ, Ninh Tiểu Mỹ đô muốn khóc. Nàng chạy đến Hạo Nhiên bên cạnh, hoảng loạn hô, chỉ là, trả lời nàng là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Hạo Nhiên làn da chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành màu xám. Liền biên mắt cũng trở nên vô thần, dường như hai quả thạch hạt châu như nhau. Như vậy một màn sợ đến Ninh Tiểu Mỹ thiếu chút nữa sụp đổ. Nàng tâm khóc, thế nhưng lại không từng có một khóc nước mắt chảy ra đến. Bên này là một bộ thảm cảnh, mà bên kia, Ngô Khôn đang cùng Trầm Thanh trên giường dây dưa. Hai cái chân chuồng thân thể cho nhau giao chiến, bọn họ tương hỗ vuốt ve, thường thường phát ra từng đợt lệnh tiểu hài tử nghe đô hội mặt đỏ tuyệt vời thanh âm ni cứ. Như vậy dây dưa chừng hơn nửa canh giờ, hai người này mới rốt cuộc tách ra, chỉ thấy Trầm Thanh kêu thở hổn hển, như là mệt được không nhẹ. Tiểu yêu tinh, có phải hay không rất thỏa mãn, Ngô Khôn ôm lấy Trầm Thanh. Nàng trên vai dùng sức hôn một cái. Trầm Thanh xấu hổ nói, ngươi thật là xấu, nhân gia chỉ là phía sau nói, nàng thế nào cũng nói ra không được, ha ha, ta liền thích ngươi này ngượng ngùng bộ dáng. Ngô Khôn dùng tay nhẹ nhàng nâng lên Trầm Thanh cằm, vẻ mặt mê say nhìn đối phương mát, theo ngoài cửa sổ thấu tiến vào một ít tia sáng, nhượng hắn đem Trầm Thanh khuôn mặt thấy ba phần rõ ràng. A, đây là cái gì? Ngô Khôn kinh ngạc một chút. Hắn Trầm Thanh trên mặt nhìn thấy một hắc ti, tưởng là chính mình hoa mắt, làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Trầm Thanh có chút kinh nghi, không rõ bạn trai vì sao lộ ra như vậy phản ứng. Không có gì, có lẽ là ta hoa mắt, không thấy rõ, chúng ta ngủ đi, ta ngốc bên ngoài mấy ngày nay, thế nhưng một ngày an ổn cảm thấy cũng không ngủ quá. Hiện thế nhưng thật có chút mệt mỏi, Ngô Khôn nói xong. Liền ôm chặt Trầm Thanh, sau đó ngủ thật say. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến hắn ngáy tiếng ngáy âm ni. Trầm Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhìn thấy bạn trai đang ngủ, nàng cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thân thể là hướng bạn trai trên người cọ cọ, cảm giác như vậy có cảm giác an toàn, mà xế chiều hôm nay phát sinh những chuyện kia. Sớm đã bị nàng ném sau đầu, căn bản là bất hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, căn cứ nội cũng nặng náo nhiệt. Ninh Tiểu Mỹ một đêm đô khẩn trương chung vượt qua. Đêm qua, Hạo Nhiên vẫn thống khổ gầm rú, rằng có hơn phân nửa buổi tối, mới rốt cuộc an tĩnh lại. Hiện đã đang ngủ, chỉ thấy bọn họ nhà ở phòng, cũng bị khiến cho rách tung tóe. Tường kia trên mặt phấn sơn dụng được đầy đất đều là. Nguyên bản coi như ngăn nắp sạch sẽ gian phòng, hiện trở nên dường như bị cường đạo quang cố quá như nhau. Đây đều là tối hôm qua Hạo Nhiên mất đi lý biết thời gian. Dụng quyền tay đập, ngay cả hắn giường ngủ cũng bị đập nát, chỉ còn lại có một cái gối coi như hoàn hảo. Nhìn thấy Hạo Nhiên ngủ say bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc yên tâm lại rằng có một buổi tối. Hiện hẳn là không có việc gì đi. Nàng dùng căn cần phải Hạo Nhiên ngực vị trí ma sát. Chỉ thấy chỗ đó nguyên bản bị Tang Thi và Ngô Khôn biến thành vết thương. Hiện đã khôi phục hoàn toàn. Một điểm vết sẹo cũng không có để lại. Lại một lát sau, Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt. Thân thể chậm rãi đứng lên. Hạo Nhiên, ngươi hiện thân thể thế nào? Còn đau không đau? Ninh Tiểu Mỹ quan tâm gửi lời hỏi thăm Mani, chỉ thấy Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Trên mặt thần tình có chút kích động, ta hiện rất tốt. Cảm giác toàn thân đô tràn đầy lực lượng nói. Chỉ thấy hắn thân thủ hướng tường mặt cách không một trào. Thình thịch, một tiếng, chỉ thấy chỗ nào tường nội một khối gạch từ trong đó bay ra. Rơi xuống trong tay hắn. Đây là, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn một màn này. Chỗ nào tường mặt đã phá vỡ một động, xuyên qua kia động nhìn đi ra bên ngoài cảnh vật. Bất quá, đó cũng không phải làm cho nàng kinh ngạc. Chân chính làm cho nàng cảm giác kinh ngạc là Hạo Nhiên vậy mà có thể khống chế thạch đầu. Nàng vừa cẩn thận nhìn mấy lần, nhìn thấy Hạo Nhiên trong tay cầm là thật gạch, nàng tâm tình cũng theo vui vẻ. Thạch đầu nhưng không giống với bùn đất, bất luận là lực phòng ngự còn là lực công kích, thạch đầu đều phải so với bùn đất mạnh hơn nhiều. Hạo Nhiên, ngươi hiện thực lực thế nào? Có thể hay không đánh bại cái kia Ngô Khôn đâu? Ninh Tiểu Mỹ kích động hỏi. Nữ nhân nào không thích chính mình yêu nam nhân cường đại? Mặc dù nàng đã không còn là người, nhưng cũng là nữ nhân linh hồn, từng tất cả, vẫn là không thể tẩy sạch ấn ký, như trước như người bình thường, có hỉ nộ ai lạc, có đấu kỵ còn có oán hận, ta cảm giác mình thực lực đã không thể so kia Ngô Khôn sai. Nên đã đạt đến cấp 2 trung kỳ, Hạo Nhiên hơi chút liền dùng lực. Liền cầm trong tay gạch niết được nát bấy, hắn kia nguyên bản màu xám như thạch bàn tay, cũng chậm chậm khôi phục lại và người bình thường bàn tay bình thường. Thế nào mới cấp 2 trung kỳ? Ta còn tưởng rằng ngươi đột phá tới tam giai đâu, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thoáng có chút vén tiếc. Còn tưởng rằng kia tinh thạch hiệu lực mạnh bao nhiêu? Không ngờ cũng không gì hơn cái này. Liên nhất giai thực lực đô tăng không nhỏ. Quá lệnh hoa thất vọng. Ngài, ngươi tâm vì đề thăng thực lực cùng khảm thái như nhau dễ a. Này mai tinh thể cho ta đề thăng thực lực còn là thứ yếu. Nó chân chính mang cho ta, là nhượng ta có khống chế thạch đầu năng lực. Đồng thời, ta nguyên bản khống chế bùn đất năng lực cũng không có biến mất. Ngươi xem, nói, Hạo Nhiên liền mỉm cười. Thân thủ hướng bên trong phòng một bồn cảnh sở vị trí nhoáng lên. Liền thấy đến một đoàn bùn đất theo kia trong bồn bay ra. Sau đó trong tay hắn tóc ngưng tụ thành một xinh xắn nê chậu. Vừa vặn chỉ đủ loại một gốc cây hoa. Nhà, cái này là tặng cho ngươi, Hạo Nhiên đem kia nê chậu phóng tới Ninh Tiểu Mỹ dễ bên cạnh. Cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm, biết ta mệt mỏi một đêm, tống cái nê chậu đến bồi thường ta, Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Sau đó liền chạy đến cái kia nê trong bồn, đem căn cần phải đâm vào đi vào. Trong nháy mắt, một loại con cá trở lại trong nước cảm giác, làm cho nàng thật thoải mái đâu. Ùng ục, một tiếng kỳ dị tiếng vang này vừa an tĩnh lại trong phòng vang lên. Hảo không rõ ràng, hì hì, Hạo Nhiên đói bụng rồi đâu. Ninh Tiểu Mỹ kịp phản ứng, lập tức liền cười khởi đến. Hạo Nhiên có chút mặt đỏ, ánh mắt của hắn bên trong phòng xung quanh đảo qua, phát hiện một chặt đứt một góc trên bàn. Phóng một cái hộp đựng thức ăn, mắt hắn lập tức sáng lên, bộ đi tới, mở hộp đựng thức ăn, chỉ thấy bên trong một chén cơm còn có một bát rau xanh. Một không biết minh thú chân, chỉ là này đó thức ăn, đồ đã nguội, nếu như người thường ăn, bất định hội tiêu chảy kéo đến rút gân, nhưng đối với dị năng giả đến nói, này đó đâu không là vấn đề. Bọn họ thân thể sớm cũng không phải là phổ người tài ba thể chất có thể so với. Chỉ thấy Hạo Nhiên bất chấp tất cả, cầm lên trong hộp đựng thức ăn chiếc đũa, liền bắt đầu từng ngụm ăn, kia gắp thức ăn cùng bào cơm tốc độ, quả thực tựa như gió cuốn bình thường, còn chưa tới 10 phút, trong hộp đựng thức ăn bưng ra cơm nước liền tất cả đều đi vào Hạo Nhiên trong bụng. Kia khay và bát là sạch sẽ. Hạt cơm không dư thừa, thấy bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ lộ ra mặt kia quy sẹo nhau cải quái hung phái tự ta lấy thiền ở P dấu lớn. Hết chương.